Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335 nhớ thơ ấu. Quả nhiên Lục Tiểu Vũ đường phố Tiểu Vương đưa qua folder. Thật đúng là thị phi thường kinh ngạc, đương nhiên Chu Văn phía trước cũng dạy dỗ Lục Tiểu Vũ. Mặc kệ nói như thế nào, đều không thể lộ ra chính mình thật sự cảm xúc, đặc biệt là ở do hỏi phạm nhân thời điểm, liền tính là cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Bối Kha Mạc viết đồ vật xác thật là không ít, cho nên Lục Tiểu Vũ khẳng định không có khả năng xem qua lúc sau liền buông xuống. Bà Cốt Tiểu Thư, theo chúng ta biết, ngươi lúc còn rất nhỏ liền cha mẹ song vong, vẫn luôn ở cô nhi viện lớn lên, sau lại bị một gia đình thu dưỡng, sinh hoạt hình như là còn xem như thực không tồi đi, bà Cốt nhấp nhấp miệng cái gì cũng chưa nói. Những cái đó ký ức đối nàng tới nói, khả năng không tính là hảo. Lục Tiểu Vũ chú ý tới bà Cốt bộ dáng, tiếp tục nói một cái mấu chốt, sau lại kia ra có một cái hai tử, bà Cốt Tiểu Thư. Chúng ta dò hỏi quá kia người nhà phản ứng. Người tự hồ còn muốn giết chết trong tã lót trẻ con, bà Cốt nghe được lời này. Nháy mắt kích động lên, bọn họ có hai từ lúc sau, liền chưa bao giờ quản ta chết sống. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, ta rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ta cũng là một cái hai từ mà thôi. Vì cái gì ta liền không thể được đến chính mình muốn ái. Lục Tiểu Vũ bị nàng đột nhiên kích động dọa tới rồi. Ho khan một tiếng lấy lại tinh thần, đây là giống nhau cha mẹ, đều sẽ có tình huống đi, căn cứ Lục Tiểu Vũ biết đến tình huống. Cha mẹ đối chính mình hài tử, hẳn là đều là thực tốt, nhận nuôi hài tử, như thế nào cũng không có khả năng cùng chính mình hài tử so sánh. Bà Cốt hừ một tiếng so qua đầu đi, lựa chọn không đi trả lời vấn đề này. Lục Tiểu Vũ lấy lại đây đứa bé kia hiện tại ảnh chụp. Hắn so ngươi tiểu 10 tuổi tả hữu, hiện tại là một cái hàng hiệu đại học sinh viên, đó là bởi vì khi còn nhỏ, không có chết nguyên nhân đi, bà Cốt Tiểu Thư, ta nhớ rõ ngươi có cách nghĩ như vậy thời điểm, đứa nhỏ này còn không đến 1 tuổi đi, bà Cốt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách. Ta cũng là một cái hai từ, ngươi cảm thấy ta sẽ có sức phán đoán. Lục Tiểu Vũ cười lạnh, phải không, một cái 10 tuổi hai từ. Tâm trí cũng đều phát dục thành thục đi. Đối mặt này một tiểu đệ đệ, giống nhau hài tử hẳn là đều là sẽ thích. Lục Tiểu Vũ nhìn trang giấy thượng nói. Nhưng là ngươi tự hồ thực không thích chính mình đệ đệ. Sau lại ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, tự hồ tìm không thấy ngươi. Ngươi đột nhiên rời đi gia đình, làm cho bọn họ cảm thấy thực thương tâm a. Ngươi vô tin tức lâu như vậy, bọn họ cũng đi tìm ngươi rất nhiều lần. Nhưng là đều thất bại chấm dứt, thậm chí là báo nguy muốn tìm được ngươi. Ngươi thật là che giấu thực hảo a, bọn họ thương tâm. Bọn họ sao có thể dễ thương tâm, bọn họ căn bản là không nghĩ muốn xem đến ta đi. Đừng tưởng rằng lúc ấy ta rất nhỏ, liền cái gì cũng không biết, ta đối cảm xúc cảm giác vẫn luôn là rất cường liệt. Bà Cốt tưởng tượng đến sự tình trước kia, liền đặc biệt kích động. Có hai từ lúc sau, liền mặc kệ ta chết sống, ta dựa vào cái gì muốn ở cái kia trong nhà tiếp tục dừng lại. Ta tìm được rồi ta chính mình muốn làm sự tình, ta cũng biết thế giới này là tồn tại thần, khả năng cha mẹ ta tử vong. Còn có ta dưỡng phụ dưỡng mẫu không thích, là ta muốn trở thành thần nguyên nhân chi nhất, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước khổ tâm trí. Đói này gân cốt, lao này thể ra, ta cảm thấy nói rất đúng, bà Cốt cảm xúc dần dần vững vàng xuống dưới. Đối với sự tình trước kia, tự hồ cũng không phải như vậy để ý. Lục Tiểu Vũ nhìn trên giấy viết đồ vật, hiện tại đôi vợ chồng này, còn nhớ rõ người ngay lúc đó bộ dáng, bọn họ nói. Người lúc ấy đối mặt đứa bé kia bộ dáng, giống như là một cái ác ma. Trong ánh mắt bất luận cái gì cảm xúc đều không có, một cái 10 tuổi hài tử. Đối mặt một cái so với chính mình tiểu nhân hài tử. thế nhưng lộ ra cái loại này phi thường tàn nhẫn biểu tình. Muốn giết chết đứa nhỏ này thời điểm, trong ánh mắt thế nhưng cái dạng gì cảm xúc đều không có. Kỳ thật dò hỏi thời điểm, bà cốt dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng nói, bọn họ thật sự thực không thích đứa nhỏ này. Bà cốt tồn tại, làm cho bọn họ luôn là cảm thấy, chính mình hài tử sẽ bị hại chết. Đương nhiên bọn họ cũng thừa nhận, có hài tử lúc sau, không phải vẫn luôn vây quanh bà cốt ở xoay. Chính là bà cốt lúc ấy đã 10 tuổi, mà chính mình hài tử vừa mới sinh ra, đương nhiên là yêu cầu chiếu cố tiểu một chút hài tử. Đương nhiên có phải hay không thật sự đối bà cốt không tốt? Hai cái phương diện bên nào cũng cho là mình phải, cũng không ai có thể xác định, bất quá căn cứ hàng xóm nói, tựa hồ là thật sự đối bà cốt không phải thực hảo. Dù sao mặc kệ thế nào, kia đều đã là chuyện quá khứ, ít nhất Tôn Sách cảm thấy, một cái đã chịu không hảo đãi ngộ hài tử, có thể nghĩ đến giết chết đệ đệ là thực khủng bố. Yêu cầu cái gì cảm xúc đâu, ta chỉ là cảm thấy, ta đối mặt chính là một cái, ta thực thích người mà thôi, đối mặt không thích người. Người sẽ có cái dạng nào cảm xúc đâu, tiểu cảnh sát, thế giới này sự tình cũng không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đặc biệt là hài tử thế giới, kỳ thật vẫn là thực phức tạp, Lục Tiểu Vũ trong lòng khinh thường bĩu môi. Kỳ thật đặc biệt tưởng nói, ta chính là chưa từng có như vậy phức tạp quá, ít nhất ta không nghĩ tới, nếu về sau ta có một cái đệ đệ, ta muốn đem cái này đệ đệ giết chết. Đương nhiên Lục Tiểu Vũ cũng chưa nói chuyện này. Bà cốt tiểu thư, người như vậy không thích người đệ đệ sao? Ta không có đệ đệ. Cha mẹ ta chỉ có ta như vậy một cái hài tử mà thôi, tốt. Như vậy bà cốt tiểu thư, nếu cha mẹ ngươi còn ở nói, ngươi cảm thấy nhìn đến ngươi như vậy sẽ cao hứng sao? Cha mẹ ta đã không còn, mấy vấn đề này căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu cha mẹ ta còn ở, khẳng định sẽ không làm ta thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Ngươi biết mấy năm nay ta đều trải qua quá cái gì sao? Ta chỉ là một cái hơn 10 tuổi hài tử, liền từ trong nhà rời đi. Cái loại này cô độc là có thể cắn nuốt tâm linh, bà cốt kích động lên. Ta còn là một cái hài tử thời điểm, ai rất tốt với ta. Ta chưa từng có nghĩ tới, phụ mẫu của chính mình còn ở là tình huống như thế nào, nhưng là ta tuyệt đối biết. Ta khẳng định không phải giống nhau người. Bằng không ta sẽ không có nhân sinh như vậy trải qua, Lục Tiểu Vũ lấy quá những người đó ảnh chụp. Cho nên ngươi ở thật lâu phía trước, nhận thức những người này, sau đó kế hoạch đem những người này giết chết, thành tựu ngươi cái gọi là thần mộng tưởng sao? Ngươi không cảm thấy, ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn sao? Ngươi trước này cũng chưa nghĩ tới, muốn hỏi tuân một chút những người này ý tứ sao? Giống như là ngươi trước nay không nghĩ tới, ngươi dò hỏi một chút ngươi đệ đệ, có phải hay không thật sự hy vọng cùng ngươi tranh sủng giống nhau, Lục Tiểu Vũ cũng là từng câu. Từng chữ, hùng hổ dọa người nhìn bà cốt, làm bà cốt ánh mắt lui không thể lui, bà cốt còn lại là một mảnh thản nhiên nhìn Lục Tiểu Vũ. Chỉ là nhắc tới chuyện này, nàng trong lòng cũng phi thường phẫn nộ, ta nói rất nhiều lần. Ta căn bản là không cảm thấy, đứa bé kia có tồn tại tất yếu, đứa bé kia nên chết đi, đã có gia đình của ta, dựa vào cái gì còn có một cái hài tử xuất hiện. Tôn Sách hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn đối diện bà cốt, người dựa vào cái gì cảm thấy, người kia không nên tồn tại, bởi vì thế giới này là rất có quy luật, ai hẳn là tồn tại. Ai không nên tồn tại đều là có quy củ, như vậy những người này đâu? Ngươi cảm thấy những người này có phải hay không hẳn là tồn tại? Vì kế hoạch của ta mà chết, đây là bọn họ vinh hạnh. Rốt cuộc bà cốt nói ra, chính mình vẫn luôn nhiều che giấu sự tình. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này thật là có một ít chấp mê bất ngộ. Sự tình gì đều phải nói được như vậy rõ ràng mới được. Bà cốt cũng ý thức được, chính mình tựa hồ nói vốn dĩ không nên lời nói. Trầm mặc xuống dưới, Lục Tiểu Vũ buông chính mình trong tay folder. Bà Cốt tiểu thư, vậy ngươi liền nói một chút người như thế nào làm được đi, tuy rằng trinh thám không sai biệt lắm. Biết, rốt cuộc bà Cốt là như thế nào giết chết những người này. Nhưng là còn muốn chính nàng nói. Bà Cốt trầm ngâm một hồi lâu, mới nói chính mình một đoạn này thời gian gây án trải qua. Sự tình tới rồi như vậy nông nỗi. Bà Cốt cũng biết, chính mình nói cái gì nữa đều không làm nên chuyện gì. Không thể không thừa nhận, những người này thật sự thực minh bạch, chính mình rốt cuộc để ý chính là cái gì, mới có thể làm chính mình dễ dàng như vậy bị đắn đo đi. Bà Cốt chậm rãi mở miệng, ta cũng không cảm thấy, chính mình là một cái bất hạnh người, những cái đó bất hạnh trải qua. Kỳ thật đều là ta thành thần tất yếu điều kiện mà thôi, Tôn Sách bĩu môi. Thật muốn nói, ngươi thật sự là nghĩ đến quá nhiều. Trên thực tế khả năng căn bản là không phải có chuyện như vậy. Này một kỳ thật đều là bà Cốt chính mình một người ý tưởng mà thôi. Bà Cốt dừng một chút tiếp tục nói, ta nhận thức những người này thời điểm, kỳ thật cũng không có ý nghĩ như vậy, mãi cho đến ngày đó. Ta đi một cái chùa miếu, cái kia chùa miếu lão hòa thượng, cùng ta giảng thuật như vậy chuyện xưa ta thế mới biết. Nguyên lai quỷ thần là có thể bị sáng tạo rất sớm phía trước. Bà Cốt cũng đã đối quỷ thần thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là lúc ấy, cũng không có như vậy chấp nhất, chính là nghe được này đó truyền thuyết lúc sau. Bà Cốt tâm tư đã xảy ra biến hóa, vì thế bà Cốt thâm nhập hiểu biết. Về chế tạo quỷ thần sở hữu tin tức, cùng với quỷ thần sở hữu tin tức, như vậy hiểu biết, dù sao cũng là chính mình cái này chức nghiệp sở cần thiết. Người được chọn vấn đề, bà Cốt thật đúng là chính là suy xét thật lâu, nếu không thể đủ tìm được thích hợp, nguyện ý chết đi người, như vậy chính mình cái này hành vi, liền tính là có tội, điểm này bà Cốt là như vậy tưởng, Tôn Sách nghe được thẳng nhíu mày. Đặc biệt muốn cùng nàng nói, liền tính là làm như vậy, cũng là có tội trái pháp luật hành vi, đương nhiên tạm thời Tôn Sách còn không thể nói chuyện, lúc này đây thẩm vấn, Lục Tiểu Vũ làm được thực hảo, nếu chính mình hiện tại mở miệng, khả năng thật sự sẽ đánh gãy bà Cốt nói. Bà Cốt nhìn Lục Tiểu Vũ, ta không thừa nhận, ngươi thật là rất lợi hại, thế nhưng còn có thể làm ta chính miệng thừa nhận. Chính mình làm ra chuyện như vậy, ta vẫn luôn cho rằng, ta hành vi thiên y vô phùng, sẽ không bị người phát hiện, Lục Tiểu Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn bà Cốt. Chỉ cần là đã làm, tổng hội lưu lại dấu vết, bà Cốt tự giễu cười một chút. Đúng vậy, chỉ cần đã làm tổng hội lưu lại dấu vết, bà Cốt mấy năm nay nhận thức rất nhiều người. Đại đa số đều xem như cùng chung chí hướng đi. Ngài Lộ cùng bà Cốt quan hệ là gần nhất, nhận thức đại khái có 4-5 năm, bằng hữu như vậy đối với bà Cốt tới nói, thật là rất ít nhìn thấy, nhưng là cũng đúng là bằng hữu như vậy, mới có thể vô điều kiện duy trì chính mình, vì thế bà Cốt lựa chọn người đầu tiên chính là Ngài Lộ. Bởi vì không đành lòng, cho nên muốn buồn chết nàng, Ngài Lộ cùng bà Cốt giao lưu lúc sau. Cũng đồng ý bà Cốt cách là money bà Cốt nói như vậy thời điểm. Lục Tiểu Vũ cảm thấy rất là không thể lý giải. Rốt cuộc nơi này không phải một chuyện nhỏ. Như thế nào có thể như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi đâu. Ngài Lộ sao có thể đáp ứng ngươi điều kiện này đâu. Mặc kệ nói như thế nào. Đây đều là đi tìm chết đi. Lục Tiểu Vũ nghi vấn. Cũng là phi thường có đạo lý. Đổi làm là ai đều sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bà Cốt nhìn Lục Tiểu Vũ, hừ một tiếng, đương nhiên này đây thành thần vì đại giới. Ngươi cảm thấy ai có thể không động tâm, ta liền sẽ không động tâm, bởi vì ta biết, ngươi là không có cách nào, làm nhân loại thành thần. Chính ngươi đều không phải, ngươi những cái đó bằng hữu, thật đúng là chính là ngu muội đến có thể. Thế nhưng sẽ tin vào ngươi nói như vậy, Tôn Sách thật sự là nhịn không được. Nói xong lúc sau thống khoái là thật sự, cũng sợ sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Bất quá cũng may, bà Cốt cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Bà Cốt nghiêm túc nhìn Tôn Sách, bởi vì chúng ta đều là có tín ngưỡng. Ngươi có ngươi tín ngưỡng sao? Tôn Sách không có trả lời bà Cốt, quay đầu đi không để ý tới bà Cốt nói. Chờ đợi Lục Tiểu Vũ tiếp tục dò hỏi. Lục Tiểu Vũ nhìn bà Cốt, vậy ngươi là như thế nào làm? Ngải Lộ chẳng lẽ cứ như vậy đồng ý ngươi? Đem nàng phong tỏa ở chính mình giường bên trong, còn dùng sáp phong khẩu. Nàng hẳn là biết, kia sẽ là cỡ nào thống khổ đi, bà Cốt trong ánh mắt lộ ra một cổ đơn thuần. Này có cái gì nhưng sợ hãi? Mặc kệ thấy thế nào thành thần càng tốt đi, thống khổ là thành thần tiền đề. Cho nên không ai cảm thấy, đây là cỡ nào khủng bố một việc, ta lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt. Đem Ngải Lộ phong ở chính mình giường, Ngải Lộ chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì thư thượng nói, cần thiết muốn ở 15 tháng 7 phía trước, đem cùng nhau đều giải quyết, cho nên bà Cốt cũng sẽ không chỉ lựa chọn một người. Kế tiếp liền có cái thứ hai cùng người thứ ba, bà Cốt mục tiêu chính là, ở 15 tháng 7 phía trước, giết chết 7 người, như vậy chính mình là có thể thành thần. Tiền Khôn cũng hảo, Đồng Ruộng cũng hảo, La Tâm Nhụy cũng hảo, đều là bà Cốt bằng hữu. Đương nhiên bọn họ đối Phật cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng đều tin tưởng, chính mình có thể thành thần. Những người này mỗi người trong nhà đều có Phật đường. Biết bà Cốt hiểu mấy thứ này, liền đều thỉnh giáo nàng. Chết đi này 4 người, mỗi cái đều đã đối Phật tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên đối bà Cốt cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được bà Cốt nói như vậy, có mấy cái có thể không nghĩ muốn trở thành thần đâu. Vì thế những người này đồng ý bà Cốt nói, mà sự thật chứng minh, người nhẫn nại lực là thật sự vĩnh viễn. Đồng Ruộng đem chính mình đói chết ở nhà, đối mặt một phòng ăn, thế nhưng thờ ơ, đói chết tuyệt đối là một cái rất thống khổ quá trình. Ít nhất đói đến mức tận cùng thời điểm, người sẽ đặc biệt muốn ăn đồ vật, lúc ấy khả năng trước mặt phóng phải cho người sống, bọn họ đều có thể muốn sinh xé đối phương. Cái loại này dưới tình huống, Đồng Ruộng thế nhưng nhẫn nại xuống dưới. Thật đúng là chính là đặc biệt không dễ dàng. Điểm này Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ cũng thật sự cảm thấy đặc biệt bội phục. Hết chương.